Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 169. 169, đệ 169 chương. Nhìn đến một con da lông tuyết trắng mao nhung nhung cầu trạng vật thể kéo chín điều phẳng phất so. Với hắn thân thể còn lớn lên đuôi to đấu đá lung tung từ thang lầu thượng quay cuồng nhảy lên rơi. Xuống. Mặc kệ là chính chánh ở trong phòng bếp gì may, vẫn là dơ thương hai cái kẻ phạm tội tất cả đều bị sợ ngây người. Dì may thoáng sửng sốt một chút, nhìn đến ấu tể nhọn nhọn hồ ly lỗ tai lúc sau. Mới nháy mắt ý thức được, kia chỉ mau nhung nhung tiểu động vật chính là Peter trước hai ngày mới từ bên ngoài nhặt về tới. Tiểu hồ ly, đồng dạng còn gặp phải nguy hiểm dì may nháy mắt nắm nổi lên tâm. Nàng cho rằng, cái này mao nhung nhung tiểu gia hỏa có thể là ở trên lầu nghe được phía dưới động tĩnh. Trong lúc nhất thời bị dọa tới rồi, cho nên mới hoành hướng sông thẳng nơi nơi chạy muốn tìm cái an toàn địa phương trốn đi. Kết quả lại không cẩn thận ngã xuống thang lầu một cái bậc thang lăn xuống tới. Bên kia, hoàn toàn là theo bản năng, một cái kẻ phạm tội trực tiếp nâng lên họng súng. Nhắm ngay còn ở thang lầu thượng nhanh chóng di động cục bột trắng. Caesar lấy bàn tay đại ấu tể hình thể. So người bình thường chạy vội còn nhanh tốc độ từ thang lầu trên dưới tới lúc sau. Ngẩng đầu liền thấy được nhắm ngay chính mình họng súng. Mao nhung nhung tuy rằng kéo không quá phương tiện hành động chín điều đuôi to. Nhưng là, liền cùng hắn lấy đồ vật tạp người khi phản ứng tốc độ thường nhân khó có thể với tới giống nhau. Kỳ thật, này chỉ ấu tể thật sự chạy lên thời điểm, tốc độ đồng dạng cũng là phi thường mau, thoáng nhìn họng súng trong nháy mắt, ấu tể trạng thái Caesar đã nháy mắt liền vọt tới cửa thang lầu bày chậu hoa thiết nghệ chậu hoa giá. Mặt sau, bởi vì chậu hoa cái đầu quá lớn, ấu tể chính mình hình thể quá tiểu, bế lên tới khẳng định không có phương tiện, đơn giản. Caesar trực tiếp dùng hai chỉ chân trước ôm lấy tinh xảo thiết nghệ chậu hoa giá. Sau đó, liên quan mặt trên vài cái thật mạnh chậu hoa cùng nhau. Đổ ập xuống hướng về phía kẻ phạm tội trên người ném tới. Trên thực tế, tại ý thức đến vừa mới từ dưới lầu đột nhiên quay cuồng xuống dưới màu trắng nắm đều không phải là. Là nhà này dưỡng sủng vật khuyển, mà là một con mới lớn bằng bàn tay mao nhung nhung thời điểm. Tự giác này chỉ tiểu động vật sẽ không đối chính mình sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng hai cái kẻ. Phạm tội, ở nả một phát súng không đánh chúng dưới tình huống, căn bản là không lại đi quản Caesar, mà là xoay người nâng lên thương, khẩu súng khẩu nhắm ngay phòng bếp khóa chết kia phiến môn. Còn ở trong phòng bếp bận rộn gì may vừa mới phát hiện có kẻ phạm tội phá cửa mà vào thời điểm. Đã trước tiên liền đem phòng bếp khóa cửa đã chết, mà hiện tại, này hai cái mục tiêu minh xác kẻ phạm tội hiển nhiên đã tính toán hủy diệt khóa cửa. Tiếp tục xông vào, mặc kệ là lâm vào nguy hiểm gì may, vẫn là tự cho là nắm chắc thắng lợi hai cái kẻ phạm tội. Ai đều không có nghĩ đến, khoảnh khắc chi gian, cái kia mang theo vài cái trầm trọng chậu hoa thiết nghệ chậu hoa giá. Đã lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế, bay tứ tung tới rồi hai cái kẻ phạm tội trước mặt. Có cái kẻ phạm tội phản ứng càng mau một chút, bản năng nâng thương xạ kích, liên tục mấy viên đạn đem thiết nghệ giàn trồng hoa thượng chậu hoa đánh nát lúc sau. Bên trong thực vật tính cả bùn đất, lại là bảo trì quán tính bất biến, như cũ lấy siêu cao tốc độ hướng về phía kẻ phạm tội bay lại đây. Hơn nữa, theo chậu hoa vỡ vụn, không có bị thực vật bộ rễ cố định tốt bùn đất. Trực tiếp phi tán mở ra, tạc hai cái kẻ phạm tội đầy mặt, hai người không tránh được bị mê đôi mắt, đau đến che lại đôi mắt còn không có tới kịp ho khan. Chậu hoa khai xinh đẹp hồng nhạt tiểu hoa xương rồng bà ở vỡ vụn thành vài khối lúc sau. Đã lại lần nữa hồ kẻ phạm tội đầy miệng đầy mặt. Đại khái là mẫn cảm đầu lưỡi bị một khối viên đạn đánh nát xương rồng bà đụng phải. Cái kia kẻ phạm tội nháy mắt phát ra một tiếng kịch liệt kêu thảm thiết. Hai cái kẻ phạm tội súng ống đều còn ở trên tay. Lại là ăn đau lại là tầm mắt chịu chờ. cầm thương trực tiếp liền nguy hiểm bắn phá lên. Lại giây tiếp theo, Caesar đã phi pháp tới rồi kẻ phạm tội dưới chân, đang cố gắng tính toán đem người ném đi, khóa chết trong phòng bếp. Một mảnh nhỏ pha lê bị viên đạn đánh nát, chợt đó là mấy viên đạn, tinh chuẩn bắn trúng kẻ phạm tội cầm súng thủ đoạn, kẻ phạm tội bị thương lại ăn đau. Bang, hai hạ tiếng đánh, súng ống trực tiếp ngã ở trên sàn nhà, khóe mắt thoáng nhìn trên đỉnh đầu đột nhiên rơi xuống súng ống bóng ma. Caesar trên sàn nhà lăn một vòng, mới né tránh đột nhiên rơi xuống hai khẩu súng. Ấu tể trạng thái Caesar có chút kinh ngạc đến ngây người ngẩng đầu. Liền nhìn đến, dì May đã nắm một thanh loại nhỏ tay sao thương, mở ra phòng bếp từ bên trong khóa chết môn, đi đến kẻ phạm tội bên người, đem rơi trên mặt đất thương rất xa đá văng ra, dùng tay sao thương so này hai cái cả người lại là thổ. Lại là máu tươi, trên người còn treo xương rồng bà tiểu hoa cùng mang thứ thoái khối kẻ phạm tội. Cầm thương nháy mắt khống chế tình thế gì may cùng vừa mới phát ra hoảng sợ thét chói tai thời điểm. Hoàn toàn khác nhau như hai người, nàng thậm chí còn cẩn thận chú ý tới quỳ rạp trên mặt đất Mao Nhung Nhung ấu tề. Bận tâm đến trên sàn nhà nơi nơi đều là sắc bén chậu hoa mảnh sứ vỡ. Xương rồng bà thứ, dì May bay nhanh khom lưng, dùng không có lấy thương tay một tay đem Mao Nhung Nhung bế lên tới. Xùy tới rồi chính mình trên người tạp dề trong túi lúc sau. Mới tiếp tục dùng tay sao thương chỉ vào kia hai cái kẻ phạm tội. Vững bước lui trở lại sofa bên cạnh, từ trên bàn trà cầm lấy chính mình di động. Dì May tuy rằng mặt ngoài bình tĩnh, nhưng là, ở nhà chỉ có nàng chính mình một người thời điểm, đối mặt hai cái cầm súng kẻ phạm tội. Cho dù hiện tại đã khống chế được trường hợp, vẫn như cũ vẫn là có chút khẩn trương, cho nên, nàng vừa mới vội vã nhặt đi Mao Nhung Nhung ấu tể thời điểm. Là trực tiếp đem kia chỉ ra lông sờ lên xúc cảm đặc biệt tốt Mao Nhung Nhung trực tiếp đầu chiều hạ. Cất vào chính mình tạp dề trong túi, Caesar hãm ở bên trong, chính mình sắp đặt một lát, mới túm chính mình chín điều đuôi to, từ tạp dề trong túi phiên mỗi người, sau đó thoát ra đầu tới. Ngoan, dì May nắm thương tay vẫn luôn không nhúc nhích. Mặt khác một bàn tay chung, còn nắm di động, nhẹ nhàng sờ soạng tạp dề trong túi Mao Nhung Nhung. Thanh âm có chút hơi hơi phát run trần an này chỉ đã chịu kinh hách tiểu động vật nói. Caesar lỗ tai thập phần mẫn cảm, thoáng giật giật thời điểm. Hắn rõ ràng cảm nhận được dì May bởi vì cực độ khẩn trương. Cho dù cố giữ vững bình tĩnh, tay nàng chỉ vẫn như cũ ở nhịn không được run nhẹ nhẹ. Bất quá cũng may, báo nguy điện thoại con số thực đoàn, cho dù ngón tay hơi hơi phát run, dì May vẫn là thực mau liền đem 911 ba cái con số bát đi ra ngoài. Ấu tể ghé vào tạp dề trong túi, đạm kim sắc xinh đẹp dựng đồng không chớp mắt nhìn chằm chằm kia hai cái kẻ phạm tội. Nếu kia hai cái kẻ phạm tội nắm lấy cơ hội tiếp tục phản kháng nói. Caesar nháy mắt liền có thể phi pháp đi ra ngoài rơi trên mặt đất. Bế lên một cây mảnh khảnh bàn trà chân, dùng trà trên bàn mặt thật mạnh đá cẩm thạch mặt, lại lần nữa đem kia hai cái kẻ phạm tội tạp phiên tới bảo hộ dì May. Cảm tạ sinh sản cái này bàn trà sườn, đem bàn trà chân thiết kế đến như vậy tinh tế. Bất quá, Caesar vẫn là xem thường bùn đất, xương rồng bà thứ, tính cả dì May trong tay sao thương uy hiếp năng lực. Kia mấy cái bị tước vũ khí lúc sau kẻ phạm tội đầy người chật vật đứng ở nơi đó. Vẫn luôn bị dì May dùng tay sao thương chỉ vào, căn bản là không có thể lại bắt lấy cơ hội phản kích. Sớm tại Caesar bay nhanh từ trên lầu phòng ngủ lao xuống tới phía trước. Jarvis liền đã trực tiếp bắt đánh 911 báo nguy điện thoại. Đến nỗi dì May báo nguy, đã là ở Jarvis đệ nhất thông điện thoại mặt sau vài phút. Cho nên, cũng không có chờ lâu lắm, Caesar cùng dì May, tính cả kia hai cái kẻ phạm tội, liền nghe được nơi xa truyền đến xe cảnh sát thanh âm siêu Caesar ghé vào dì May tạp dề trong túi. Ý thức được nàng ở cực độ khẩn trương dưới tình huống. Theo cảnh sát đã đến, cuối cùng là cực kỳ rất nhỏ thoáng thư khẩu khí. Mặc kệ là sân bên ngoài ven đường dừng lại chiếc xe kia môn rộng mở xe. Vẫn là bị thương đánh nát cửa phòng. Đều phương tiện cảnh sát trước tiên tìm được rồi phạm tội hiện trường. Cho dù gì may trong tay còn dơ thương. Nhưng là nàng một thân ở nhà trang điểm. Trên người thậm chí còn hệ tạp dề. Tạp dề trong túi. Còn trốn tránh một con bàn tay đại màu trắng tai nhọn tiểu hồ ly. Bộ dáng này, hiển nhiên thực dễ dàng làm người buông cảnh giác. Một cái nữ cảnh đi tới. Đại khái dò hỏi trong nhà tình huống lúc sau. Sau đó hướng về phía một cái khác dẫn đầu cảnh sát gật gật đầu. Ý bảo tình huống cùng báo nguy trong điện thoại đều có thể đối được lúc sau. Kia hai cái đã hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng kẻ phạm tội thực mau liền bị New York cảnh sát bắt lên, nữ cảnh một lần nữa lại đây. Cẩn thận trấn an dì May trong chốc lát, bảo đảm dì May ở đã chịu kinh hách lúc sau đã thoáng khôi phục lại. Hai người giao lưu không có bất luận vấn đề gì lúc sau. Mới hướng nàng đưa ra yêu cầu đi cục cảnh sát làm ghi chép phối hợp điều tra sự tình. Dì May gật gật đầu, nàng bắt lấy di động, trước cấp Peter đánh một chiếc điện thoại, để tránh hắn về đến nhà thời điểm, nhìn đến trong nhà một đoàn loạn cảnh tượng lo lắng. Sau đó, dì May cũng không có thay quần áo, trực tiếp từ trên giả áo cầm kiện áo khoác phủ thêm. Thậm chí liền tạp dề đều không có hái xuống. Cứ như vậy trực tiếp mang theo đồng dạng đã chịu kinh hách Mao Nhung Nhung cưỡi xe cảnh sát cùng. Đi cục cảnh sát, chờ đến dì May phối hợp cảnh sát làm xong ghi chép thời điểm. Sắc trời đã hoàn toàn đen xuống dưới. Vốn là lúc ban đầu cái kia nữ cảnh nói muốn lái xe đưa dì May trở về. Kết quả, chờ bọn họ từ New York cục cảnh sát ra tới thời điểm. Ghé vào tạp dề trong túi Caesar ngạc nhiên nhìn đến. S-H-I-E-L, D. Coulson thế nhưng chờ ở bên ngoài. Tuy rằng không biết hiện tại Coulson ở cục cảnh sát bên này dùng chính là cái gì thân phận. Nhưng là hiển nhiên, mặc kệ là dì May, vẫn là cùng nhau ra tới cảnh sát, tất cả đều nhận thức hắn. Coulson đi tới, cùng phía trước cái kia dẫn đầu cảnh sát nắm tay, sau đó liền thuận lý thành chương thay thế được nữ cảnh chức trách. Trực tiếp đương nhiên đối dì May nói, ta đưa ngươi về nhà, dì May trong tay còn gắt gao nắm chặt chính mình di động. Nàng hít sâu một hơi, gật gật đầu, Coulson trực tiếp vì nàng kéo ra ghế phụ phương hướng cửa xe. Dì May vừa muốn ngồi vào đi, Harry Osborn đã một cái phanh gấp, ngừng ở bên cạnh, Caesar ngẩng đầu, liền nhìn đến, vừa mới lại đây chiếc xe kia còn không có tới kịp đình ổn. Peter đã mở cửa xe, vội vã từ trong xe nhảy ra tới, sắc mặt một mảnh tái nhợt liên thanh truy vấn nói, dì May, ngươi không sao chứ, nhìn đến Peter, dì May cũng nháy mắt thả lỏng rất nhiều, nàng trước sau tái nhợt trên mặt, rốt cuộc lộ ra một cái nhỏ bé tươi cười, nàng nhẹ nhàng ôm một chút Peter, thư khẩu khí, chậm rãi nói, yên tâm đi, Peter, ta không có việc gì. Hết chương.